Cô vợ bướng bỉnh của tôi. Chương 19, ba Vích thách đấu 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tối hôm đó 12 giờ, tụi nó kéo nhau đến ba, trừ Phương vì nhỏ không thích nơi đó nên ở nhà ngủ. Nó giờ đây từ vẻ đẹp vui tính sang vẻ đẹp lạnh lùng đúng chất bang chủ, nó mặc một chiếc áo crop top ôm lấy eo, khoác ngoài là chiếc áo gì? Le đen lửng, mái tóc vàng xoăn được búi thành hình củ tỏi kết hợp với chiếc kính bản to. Trâm thì mặc chiếc áo lệch vai trắng và chiếc áo thân lửng màu nâu, chiếc quần bò màu đen, đôi giày đế bệt màu đen trông rất cá tính. Mai Anh thì mặc chiếc áo rộng thùng thình, mái tóc đen hàng ngày được thay thế bằng mái tóc đỏ đi đôi bốt đỏ. Cả ba đều lên xe môi trần lao vụt trên đường. Nó, chiếc màu đen, Trâm, chiếc màu trắng, Mai Anh, chiếc màu đỏ, đến đây TG sẽ gọi tụi nó theo tên biệt danh nha nó. Cherry, Trâm, Hannah, Mai Anh, Harry, đi đến bả nó dùng chân đạp cửa ba tiếng nhập sập sình, đèn hư ảo, những con người điên cường nhảy theo nhạc ba tụi nó bước vào thu hút mọi ánh nhìn của mọi người chúng nó chọn một chỗ góc khuất của ba để ngồi. Từ đâu có đám con trai bước về phía tụi nó, cô em uống với bọn anh một ly, tên đó sờ lên mặt nó nhưng chưa sờ được đã nghe tiếng. Giác, nó bẻ tay tên đó dùng chân đá hắn bắn ra xa đạp vào bàn mọi thứ trên đó đổ vỡ bọn đi cùng tên đó không dám tiến lên sợ chúng nó đánh cho liền chạy thẳng ra cửa. Gọi quản lý ra đây. Nó lạnh lùng, một nhân viên trong ba chạy vào báo cáo tiếng nhạc giờ tắt hẳn mọi ánh sáng đều đổ về phía tụi nó. Xeo bước ra khuôn mặt tái xanh khi nhìn thấy tụi nó. Dọn dẹp chỗ này đi. Xeo chỉ về phía tên vừa bị nó đánh. Bang chủ đã về sao không báo em ra đón. Xeo cười gượng, chào chị Harry, Hannah. Xeo nhìn thấy hai đứa nó, vào trong rồi nói, nó đứng dậy, nhân vật mới, Xeo, là trợ lý của nó giống quân được nó cứu khi bị một tui khác đánh từ đó nó đưa Xeo đi huấn luyện. Tụi nó đi sâu vào bên trong ba hiên ra chiếc cửa có nút để giấu vân tay lên. Có 5 người có thể mở là tụi nó, Xeo quân. Nó cho dấu vân tay vào cánh cửa mở ra là một cánh cửa khác khắc hình con rồng bên trong là chiếc bàn dài 30 mét có 16 chiếc ghế tương ứng với 16 chiếc máy tính đặt trên bàn đối diện là chiếc máy chiếu. Nó ngồi vào giữa, Harry và Hannah ngồi hai bên Xeo ngồi cạnh Harry. Ba chị uống gì em lấy? Xeo, Mojito, nó, Martini, Hara, Negroni, Harry, các chị đợi chút, Xeo đi ra ngoài một lúc mang vào ba cốc nước, thời gian chị không quản có chuyện gì xảy ra không? Nó vẫn lạnh, không có gì cho đến tối nay bang Thanh Long thách đấu chúng ta. Xeo nói tiếp, bang móm đứng thứ ba trong thế giới ngầm, bang chủ tên Vicky. Theo nguồn tin là bọn chúng còn thách đấu bang Nhật Nguyệt đứng đầu thế giới ngầm bang chủ là Phong Ca, phó bang Thiên Ca, Minh Ca. Minh Ca chính là anh hai của chị, vậy à tên này được lắm không biết lượng sức mình. Nó, thế có nghĩa là Phong Ca là Phong Ca là Lãnh Phong còn Thiên Ca là Hoàng Thiên. Harry lên tiếng, chắc vậy tao chưa biết mặt vì hắn rất thần bí chưa từng để lộ mật toàn chỉ đạo đàn em. Hannah, địa điểm ở đâu? Nó, ở bãi đất trống ngoại ô thành phố. Xeo, được chuẩn bị 200 người bao vây xung quanh cho mỗi phía đông, tây, nam, bắc 50 người, chúng ta sẽ mang 100 người đi cho người theo. Dõi nhất cử nhất động của bang Thiên Long cả bang chủ nữa có gì báo cáo cho chị. Nó, chuẩn bị đồ cần thiết nha. Vâng, Xeo, chị về đây mai còn đi học. Nó đứng dậy kéo theo hai con bạn đi, chúng nó đi về tới nhà là 3 giờ sáng leo lên giường ngủ luôn đến sáng. CMT cho ý kiến nha, cách chương.